Thiếp thân đặc công, chương 1794, bắt được ASAP 1, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên bọn họ nhảy vào rồi sa mạc Chi Lang quân đội căn cứ quân sự chung, đoạn đường liều chết mà đến có thể nói vốn là sướng thông vô trở, gặp thần sát thần, gặp ma chu ma, từ căn cứ quân sự chung lầu 1 giết 6 lâu, quét ngang một mảnh, phiến giáp không để lại. Nồng nặc mùi máu tươi nói tràn ngập ở tại bốn phía, xông vào mũi, tràn đầy mùi, làm cho người ta nghe thấy chi buồn nôn. Phương Dật Thiên bọn họ giết rồi 6 lâu tụ tập ở tại cái này lâu tầng trung online chính là cái này căn cứ quân sự cao nhất tầng 7 lâu. Mà sa mạc Chi Lang quân đội thủ lĩnh ASAP khẳng định oa giấu ở tầng thứ 7 trên lầu. Phương Dật Thiên mục đích chính là muốn đem ASAP cấp bắt được đến, chém xuống đầu của hắn lô đi tế bái đại uy hài cốt. Bất quá Phương Dật Thiên cũng biết ASAP cái này đầu mục sẽ không vì vậy thúc thủ chịu trói, khẳng định sẽ có cuối cùng phản pháp, bởi vậy Phương Dật Thiên được muốn thận trọng một ít, tuy nói trực tiếp xông lên đi cũng có thể bắt được ASAP, nhưng là tùy tiện xông lên đi tất nhiên sẽ khiến cho càng nhiều vô vị thương vong. Cho nên, Phương Dật Thiên có hắn quyết định của chính mình, tại giảm bớt thậm chí vốn là khống chế linh thương vong tình huống dưới công chiếm hạ cả tầng thứ 7 lâu, bắt được ASAP. Phương Dật Thiên mục quầng sáng nhìn kỹ cả lâu tầng, như ngừng lại cách đó không xa bốn phương tám hướng cũng mở rộng cửa sổ thượng, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, đó là đem Ngân Hồ cùng U Linh thích khách bắt chuyện tới rồi bên người. Phái 61 thân thủ nhanh nhẹn tinh nhuệ sát thủ chia làm 6 tổ từ này 6 phiến cửa sổ trực tiếp nhảy vào 7 tầng. Mà chúng ta từ 6 tầng sát đi tới, hấp dẫn trụ đối phương bố trí tại 7 tầng lâu hỏa lực. Phương Dật Thiên trầm giọng vừa nói. Ngân Hồ gật đầu trước mắt mà nói chỉ có này dơ vốn là tốt nhất biện pháp, nếu như trước có một nhóm sát thủ lẻn vào tới rồi tầng thứ 7 lâu, như vậy trong ngoài giáp công dưới, đó là có thể nhanh nhất tốc đem 7 tầng lâu thượng còn sót lại sa mạc Chi Lang binh lính toàn bộ giết chết, vì thế công phá đối phương phòng tuyến. Tại Ngân Hồ an bài dưới, rất nhanh, 61 thân thủ nhanh nhẹn vương bài sát thủ đó là chọn lựa ra tại Ngân Hồ mệnh lệnh dưới bọn họ đó là bắt đầu rồi hành động. Đối với này đó sát thủ mà nói cùng loại vô như vậy phàn nham leo lên, lướt qua lâu tầng huấn luyện cũng không biết tiến hành quá nhiều ít lần, sớm đã là nhàn thục không thôi, bởi vậy loại này khó khăn khiêu chiến đối với bọn họ mà nói hoàn toàn vốn là nhà thường cơm thường bàn đơn giản. Theo này đó sát thủ hành động, Phương Dật Thiên nhất chiêu thủ, đó là xuất lĩnh còn lại người hướng phía đi thông 7 tầng lầu thang lầu khẩu ẩn núp ra, Phương Dật Thiên chiều thang lầu khẩu cấp trên ném một người vật thể trong phút chốc. Bịch, bịch, đi đi đi đi đi đi. Từ phía trên trực tiếp chợt truyền đến một trận cơ thương cùng với súng ngắm tảo bắn thanh âm, Phương Dật Thiên tung đi tùy thân lưng túi lập tức bị ẩn núp tại 7 tầng lầu quân địch nổ súng ầm thành nát bấy. Bất quá đối phương nổ súng cũng làm cho Ngân Hồ U Linh thích khách này đó cao thủ phán đoán ra đối phương cụ thể vị trí, trong phút chốc Phương Dật Thiên bọn họ bên này cũng vang lên rồi một trận dày đặc tiếng súng. Gắn bó một mảnh tiếng súng hỏa lực trực tiếp tảo bắn mà lên, theo sau đó là nghe được từ 7 tầng. Góc truyện audio.com lầu cấp trên truyền đến một tiếng tiếng xé gió bi thảm không thôi thanh âm, hiển nhiên, đối phương đã là có thêm vài một binh lính trực tiếp bị ẩm sát thân tử. Thừa dịp cái này khoảng cách mười mấy tên sát thủ đã vốn là tựa như U Linh bàn vọt đi tới, chiếm cứ ở tại thang lầu chỗ phía sau thì là có thêm mấy trăm hào người trực tiếp nổ súng hỏa lực tảo bắn, như thế hung mãnh hỏa lực trực tiếp ngăn chặn rồi đối phương công kích. Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, mấy người toát ra gian cũng là vọt đi tới, lúc này hắn ánh mắt vừa nhấc chứng kiến 7 tầng lầu cấp trên có vài bóng người chớp động, đúng là đối phương đang tập kích. Không chút nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên trong tay trọng hình cơ thương vừa nhấc liên tục khấu di chuyển rồi cò súng. Đi, đi, đi, Phương Dật Thiên trong tay trọng hình cơ thương hoàn toàn vốn là trở thành rồi súng ngắm đối sử dụng, liên tục khấu di chuyển cò súng dưới đó là điểm giết đối phương 5 người binh lính, rồi sau đó mặt tiểu đao bọn họ cũng vọt đi lên, một trận mãnh liệt hỏa lực tảo bắn dưới đó là đem đối phương bố phòng ngự ở này một cái tuyến thượng binh lính toàn bộ ẩm sát. Bịch, bịch, ầm, ầm, ngay lúc này trong tích tắc gian, từ 7 tầng lâu thượng truyền đến rồi một trận dày đặc tiếng súng, nương theo còn lại là binh lính đối phương từng đợt bi thảm thê lương thanh âm, rồi sau đó có thể nghe được cấp trên vang lên rồi từng đợt kinh hoàng không thôi thanh âm, nọ vậy vội vàng không thôi dồn dập cước bộ càng lại quanh quẩn ở tại bốn phía. Rất rõ ràng, ban đầu nọ vậy 60 danh vương bài sát thủ đã vốn là tất cả đều tiềm nhập tầng thứ 7 lâu, hơn nữa đang ở triển khai một phen giết chóc. Trùng hả, sát đi tới, hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Phương Dật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên dưới, hắn đứng mũi chịu sào vọt đi tới, phía sau còn lại là đi theo Ngân Hồ U Linh thích khách cùng với quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh tạo thành đủ có hơn 400-500 danh cao thủ như ong vỡ tổ liều chết rồi đi lên. Đi đi đi đi đi đi. Phương Giật Thiên bọn họ trực tiếp xông lên rồi tầng thứ 7 lâu, vừa lúc gặp đối phương một cỗ hơn 10 người tạo thành binh lính, xong, đối mặt Phương Giật Thiên bọn họ mấy trăm người, này hơn 10 người người trực tiếp bị quét ngang thành cặn bã. Ngay sau đó, song phương lực lượng đó là ở này một tầng lầu chung khai triển rồi một phen mãnh liệt chém giết. Đối mặt vô luận vốn là thực lực hay là số lượng thượng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Phương Giật Thiên bọn họ nhân thủ, đối phương Sa Mạc Chi Lang binh lính cũng chỉ có bị ẩm sát thành cặn bã vận mệnh. Phương Giật Thiên không hề cùng đối phương này đó binh lính dây dưa, lưu lại quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh đi tiêu diệt, hắn xuất lĩnh ngân hồ U Linh thích khách tiểu đao, lưu mãnh chờ đủ có hơn trăm người hướng phía tận cùng bên trong sát tới. Phương Giật Thiên bọn họ đoạn đường giết qua đi, trên đường gặp phải phân tán mấy người binh lính tất cả đều bị nhất nhất giết chết, đối phương căn bản cũng chưa kịp làm ra chút nào phản ứng đó là mạng về hoàng tuyền. Cuối cùng, tại tầng thứ 7 lâu một chỗ trên hành lang Phương Giật Thiên bọn họ gặp một người hỏa lực điểm, Phương Giật Thiên bọn họ chỉ có thể vốn là thoáng ngừng cước bộ, mấy phen giao phong xuống tới cái này hỏa lực điểm. Góc truyện audio.com, trực tiếp bị phá hủy được không còn sót lại chút gì. Tiếp theo Phương Giật Thiên bọn họ trực tiếp tiến lên, ở này một hành lang cuối một gian to như vậy phòng làm việc cửa ngừng lại, theo sau, Phương Giật Thiên hít sâu khẩu khí trực tiếp giơ lên một cước đá hướng về phía cái này phòng làm việc cửa. Bịch, phòng làm việc cửa bị một cước đá văng ra theo sau, vô số khẩu súng nòng súng trực tiếp đối với hướng về phía bên trong. Có thể chứng kiến, rộng mở sáng ngời phòng làm việc nội, một bộ cao cấp xa hoa ghế salon thượng im lặng ngồi một người hơn 40 tuổi chừng trung niên nam tử. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt ánh mắt có vẻ cực kỳ âm trí, hé ra lịch kinh tang thương trên mặt để lại một loại trải qua vô số chiến tranh khí tức. Hắn sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, tha là bị ngoài cửa vô số súng ống đối với vẫn là dĩ nhiên không hãi sợ. Hắn bất ngờ đúng là A-Sep, theo cửa bị mở ra cái này trung niên nam tử xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía rồi cửa chỗ. Miệng hắn sừng một rắt vung lên rồi một tia lạnh lẽo ý cười, hơi gia tăng chú ý, như vậy sẽ chứng kiến hắn tay phải trực tiếp nắm một người diêu khống khí, ngón cái chính đặt tại một người cái nút trên. Cái này diêu khống khí phảng phất chính là hắn viện một cách tự tin tín nhiệm đơn vị điểm, nguyên nhân chính là như thế, đối mặt Phương Giật Thiên bọn họ phong cầm giữ mà đến hắn vẫn là dĩ nhiên không hãi sợ. A-Sep, chúng ta lại thấy mặt, Phương Giật Thiên trực tiếp đi đến, trong tay trọng hình cơ thương trực tiếp ném vào một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía rồi A-Sep nọ vậy mở đã vốn là bắt đầu có vẻ già nua mặt. Cách chương.